lui về phía sau để vi sư tới. Tác giả, Ẩn Ngữ Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 520, chương 522, nam nhân. Chính là muốn mở, hoác giã trên, mảng lớn bụi đất vung lên, một cái đường kính 2 mét to lớn màu đen viên cầu. Cuồn cuộn hướng về phía trước, không biết rõ vì cái gì, cho người ta một loại phi thường hoan thoát cảm giác, để người không khỏi nhớ tới cực kỳ thưa thớt chân quý động vật chỉ có ở cỡ lớn quần cư nơi mới có. Thể nhìn thấy, một loại hai màu đen trắng, chạy khắp nơi, cản đều ngăn không được chó. Quả đen lái xe đi theo, xe trên hỏa thần pháo chuyển động lấy, chỉ tiếc cái kia màu đen viên cầu tốc độ quá nhanh, động tác quá linh hoạt. Viên đạn chỉ có thể ở mặt đất trên lưu lại một chuỗi dấu vết. Không có biện pháp chân chính xạ kích đến màu đen viên cầu trên. Đạo bắn hệ thống cũng không có biện pháp khóa chặt cái này màu đen viên cầu. Đuổi đến so sánh vất vả. Nghĩ không ra nguyên lai X lại là cái cầu. Quả hen mở miệng nói rằng. Vừa mới nhìn thấy X thời điểm. Cả người hắn đều kinh hãi. Liên quan tới ích truyền ngôn quạ đen khẳng định là nghe qua. Trong lòng đều chuẩn bị kỹ càng chuẩn bị nhìn thấy cái gì ba đầu sáu tay quái vật. Chui đất nhuyễn trùng loại hình. Không nghĩ tới nhìn thấy lại là một cái lăn bắt đầu nhanh chóng màu đen viên cầu. Loại đồ chơi này là thế nào ở nhìn chăm chú chi thành đại náo? Là dựa vào mạnh mẽ đâm tới sao? Cầu tốt, đường lạc nói rằng. Ngươi nhìn hắn chạy được nhanh hơn. Đại sư, tiếp tục như vậy chúng ta khả năng truy không lên. Muốn hay không trên pháo bắn? Quả đen nói rằng, đã truy rồi không lên thời gian. Giữa lẫn nhau chênh lệch không chỉ không có thu nhỏ. Càng tiến một bước kéo dài rồi. Đội xe bên trong có xe cùng không lên tốc độ. Đã tụt lại phía sau rồi mấy chiếc. Đạo bắn không cách nào khóa chặt. Nhưng pháo cối đến một phát vẫn là không có vấn đề gì. Nói không chừng có thể nổ đến cái này màu đen viên cầu. Không cần, đường lạc nói rằng, chúng ta chỉ cần không mất dấu liền tốt. Nên biết rõ, thiên thần ban ân lại không cho tiền gì. Làm gì a liều mạng như vậy? Mà lại, chủ lực lại không phải chúng ta. Quả đen miệng ngập ngừng. Một lần nữa bế trên. Những xe này giá trị liền không thể đo lường được không? Còn gọi không có cho tiền gì. Đừng nói sau đó toàn bộ đội xe đều đưa cho hắn. Coi như chỉ có chiếc này lục địa chi vương. Cũng đầy đủ quả đen thương đội liều mệnh. Kết quả ở đối phương trong mắt. Căn bản không đáng giá nhắc tới. Kẻ có tiền tầm mắt. Hắn thật hoàn toàn không tưởng tượng nổi. Đột nhiên. Quả đen sắc mặt biến đổi, một tay mãnh liệt mà đem tay lái hướng bên cạnh đánh tới. Lục địa chi vương lập tức lúc trước vào biến thành rồi bình di. Phía trước cách đó không xa, phát sinh bạo tạc, tiếng oanh minh nương theo lấy ánh lửa sương mù, bụi đất bắn tung tóe. Nếu như không phải quả đen đột nhiên biến hóa phương hướng, lấy lục địa chi vương tốc độ. Vừa vặn sẽ bị cuốn vào bạo tạc bên trong. Sau lưng đội xe cùng lục địa chi vương giữ vững một khoảng cách. Có phản ứng thời gian. Đi theo thay đổi phương hướng. Mấy chiếc xe tại mặt đất hình rắn bắt đầu. Lại mặt sau xa một chút địa phương. Nguyên bản một mực đi theo đội xe nhau nhau dừng lại. Đám người ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Dày chắc tầng mây phía dưới. Mấy đạo cái bóng chính tại bay qua, sắc thái, mơ hồ hiện ra tia sáng, nhìn qua có chút chướng mắt, là Đại Nhật Viện bể khổ chi chu. Cái gọi là bể khổ chi chu, dĩ nhiên không phải chỉ thuyền, mà là cùng thần chi nộ đồng dạng máy bay, bất quá hình thể muốn so thần chi nộ càng lớn, màu, tính cơ động phương diện tốc độ kém thần chi nộ. Bắn dược số lượng, tiếp tục năng lực tác chiến thì là muốn cao hơn thần chi nổ. Là Đại Nhật Viện mạnh đại chiến tranh binh khí, cũng không đối ngoại bán ra. Không nghĩ tới ích xuất hiện, liền Đại Nhật Viện đều xuất động. Những cái kia dự định kiếm một chén canh kẻ đầu cơ nhóm nhao nhao ngừng lại, sự tình đã không phải là bọn hắn có thể dính vào. Cuối cùng đục nước béo cò, ngư ông đắc lợi rồi. Mẹ bằng, là Đại Nhật Viện. Quả đen mãnh liệt mà đập rồi một chút tay lái. Một nhà bể khổ chi chu bay ở bầu trời bên trong đuổi theo quả đen thương đội. Lúc thỉnh thoảng quăng xuống nổ bắn, đem bọn hắn xua đuổi, rời xa màu đen viên cầu X, còn lại ba cái thì là đi theo màu đen viên cầu. Đương nhiên, bể khổ chi chu bản ý không phải là xua đuổi quả đen thương đội, là dự định đem những này đối thủ cạnh tranh trực tiếp dầm dầm dầm rồi. Chỉ là quả đen thương đội tái cụ ra từ thiên thần ban ân, tính năng phương diện có bảo hộ, lại thêm lên đều là lão lái xe, miễn cưỡng có thể đào thoát oanh tạc. Đại Nhật Viện đi ra rồi, Na Cha cùng Đường Lạc liên lạc, chỉ là cá nhỏ. Đường Lạc nói diệt rồi bọn chúng, chính hắn cầm qua bên cạnh thần chi thủ chiến giáp mũ giáp mang lên, mở ra xe môn, lập tức xoay người đến lục địa chi vương trần xe, nơi này chở khách lấy hỏa thần pháo. Bất quá những này hỏa thần pháo đều là đối đất vũ khí, cao nhất có thể điều chỉnh độ cao, cùng mặt đất bất quá 30 độ mà thôi. Cứ việc đất chết trên máy bay chiến đấu, máy bay ném bom loại hình, phi hành độ cao đều không cao, nhưng thông qua kéo dài khoảng cách, có thể làm cho hỏa thần pháo họng pháo nhắm ngay bể khổ chi chu thời điểm. Giữa hai bên khoảng cách cũng vượt qua rồi hỏa thần pháo xạ trình. Lục địa chi vương đạo bắn hệ thống cũng không phải đối không. Xe tăng đối mặt máy bay cũng chỉ có bị đánh phần. Trừ phi giống Đường Lạc dạng này, trực tiếp đem hỏa thần pháo tháo ra, dùng tay nhắm chuẩn, dùng tay khai hỏa, đinh đinh đương đương âm thanh, nóng hổi vỏ đạn rơi xuống trần xe trên, không ngừng lăn rơi xuống đất, trở thành hoang dã một bộ phận. Hỏa thần pháo họng súng bốc lên lửa xanh, viên đạn giống như là một thanh lưỡi dao, từ bể khổ chi chu trên xẹt qua, cánh bộc phát ra một hồi ánh lửa, bể khổ chi chu mất đi cân bằng, ở bầu trời bên trong đảo quanh lấy. Dù là như thế, Đường Lạc vẫn là nghe được rồi một tiếng quang minh Phật vạn tuế gọi tiếng, tiếp lấy bộ này bể khổ chi chu tận lực điều chỉnh tốt góc độ, nghĩ muốn vọt tới lục địa chi vương. Cái này là cái gọi là thánh đồ sao? Đường Lạc nói nhỏ một câu, cùng thiên thần ban ân loại này tên khốn kiếp xuất hiện lớp lớp tổ chức không giống nhau lắm. Đại Nhật Viện cùng Hoàng Bào Hội là tồn tại cuồng tín đồ, thánh đồ cùng thần sứ, ở này hai thế lực lớn bên trong là cùng loại với thần chi thủ tồn tại, tựa hồ cũng có một chút thủ đoạn đặc thù, tạm thời không có nhìn thấy, hiện tại ngược lại là nhìn thấy nó cực kỳ cuồng nhiệt một mặt. Mất khống chế bể khổ chi chu đương nhiên sẽ không đối quạ đen thương đội tạo thành khốn nhiễu gì, chỉ có thể ở hoang dã trên lưu lại một đoàn lóe lên một cái rồi biến mất chói lọi ánh lửa. Còn có một cặp hài cốt, nhìn được quạ đen một hồi đau lòng. Nếu có thể, hắn rất hy vọng dừng xe đem bể khổ chi chu hài cốt thu tập. Này đều là tiền a. Đường Lạc giải quyết rồi con ruồi này. Khác một bên Na Cha cũng làm ra rồi mạnh mẽ đánh trả. Còn lại bể khổ chi chu nhau nhau biến thành hài cốt. Hắn đánh trả phương thức phi thường thô bạo, chính là nhảy lên một cái, lấy màu đen viên cầu đụng hư bể khổ chi chu, mấy cái lên xuống ở giữa liền xong việc. Người trận banh này rất nhuần nhuyễn a. Đường Lạc nói rằng, đó là, Na Cha âm thanh lộ ra đắc ý. Hắn sau khi sinh một đoạn thời gian, cũng không chính là cầu sao, lấy cầu đụng người mà thôi. Cơ bản thao tác, năm đó ở trong bụng mẹ thời điểm, còn có thể lấy, dẫn bóng đụng người, đâu. Không sai, đụng người chính là Lý Tĩnh. Đụng cầu sau, Na Cha tốc độ thả chậm, Đại Nhật Viện nhúng tay này chuyện, thiên thần ban ân khẳng định có phản ứng. Chúng ta không cần thiết công kích phía trước. Điệu thấp một điểm, chúng ta thả chậm tốc độ, đi theo liền tốt rồi. Đường Lạc trở lại trong xe, lấy nón an toàn xuống nói rằng, được rồi, đại sư, quả đã nghe vậy, dần dần đem tốc độ chậm lại. Trong lòng vẫn đang suy nghĩ, con hàng này thật sự tâm đen, thật hâm mộ a, hắn cũng muốn cuộc sống như vậy. Chỉ tiếc, giật sát, liền ngồi ở chính mình bên cạnh. Quả nhiên cùng hắn thương đội nhất định phải dụng tâm làm việc. Bằng không thì tháo ra hỏa thần pháo lần sau nhắm chuẩn khẳng định không phải đại nhật viện bề khổ chi chu, mà là đầu của bọn hắn rồi. Càng huống chi, kia một ngày tràng cảnh, quả nhiên mãi mãi cũng sẽ không quên. Lớn như vậy, đen nha vương, nện xuống đến, lơ lửng tại mọi người đỉnh đầu. Cái loại cảm giác này, thật suốt đời khó quên. Quả đen dù sao đã không còn đi suy nghĩ vị này huyền trang rốt cuộc là ai. Từ chỗ nào đến, đến cùng nghĩ muốn làm gì a? Tóm lại tuân thủ, huyền trang đại sư nói chính là cao nhất chỉ lệnh, điều quy tắc này là được rồi. Mấy ngày sau, đối với màu đen viên cầu ích truy kích, không chỉ không có giảm bớt, ngược lại nhấc lên một hồi sóng chiều. Theo lấy đại nhật viện gia nhập vào trong đó, càng ngày càng nhiều đất chết thế lực kìm nén không được. Nghĩ muốn bắt lấy cái kia màu đen viên cầu, tìm tòi hư thực, này mặt trong đến cùng ẩn giấu đi bí mật gì. Đại nhật viện tham dự, hoàng bào hội đương nhiên không có bỏ qua, tạo thành xe tăng đội xe đối màu đen viên cầu theo đuổi không bỏ. Thậm chí trước sau như một thần bí Hồng Liên hội cũng xuất hiện rồi nhân thủ. Hồng Liên hội ở đất chết lên là một cái khá đặc thù tổ chức. Ở đất chết, có thể tìm tới một cái an toàn quần cư nơi. Có thể nói là tất cả thế lực lớn đặt chân căn bản. Không có quần cư nơi thế lực, chính là vô nguyên chi thủy. Cây không gốc rễ, hình thành quả đen thương đội thực lực như vậy. Còn kém không nhiều đến cực hạn, nghĩ muốn càng tiến một bước, nhất định phải có an toàn nơi ở, liền cái có thể ngủ ăn giấc địa phương đều không có. Ai đi theo ngươi lăn lộn a? Nhưng Hồng Liên hội là một cái khác loại, Hồng Liên giáo chúng, ở rất nhiều quần cư nơi đều có thân ảnh của bọn hắn. Nhưng Hồng Liên hội cho tới bây giờ đều không có một cái nào rõ ràng tụ tập nơi. Chí ít không có một cái nào bị ngoại nhân chỗ biết hiểu quần cư nơi. Tổng bộ, nhưng cho dù là nhìn chăm chú chi thành, Đại Nhật Sơn, Đại Nhật Viện Tổng bộ, Hoàng Kim Thành, Hoàng Bào Hội Tổng bộ, người cũng có thể tìm được Hồng Liên giáo chúng. Hồng Liên hội chia thành tốp nhỏ, tiềm phục tại đất chết quần cư nơi bên trong. Nếu như nói thiên thần ban ân, Hoàng Bào hội bọn hắn là đất chết trên lặng đứng lấy quái vật khổng lồ. Như vậy Hồng Liên hội chính là bắn ra đến trên đất bóng tối. Không có bao nhiêu người biết hiểu Hồng Sen sẽ ở làm gì a? Bọn hắn thủ lĩnh là ai? Sau lưng thần Phật lại là ai? Mà lần này, liền Hồng Liên hội đều chăm chăm trên cái này màu đen viên cầu. Quang Minh chính đại xuất hiện, dưới loại tình huống này. Nguyên bản liền ở vào dung chuyển thiên thần ban ân cuối cùng lựa chọn từ bỏ. Bầu trời bên trong thần chi nộ quay đầu quay lại, chỉ lưu xuống một chút lính đánh thuê tiếp tục truy kích. Từ mặt ngoài nhìn lại, là vì rồi phòng ngừa ở chỗ này đầu nhập lượng lớn sức người vật lực sau. Bị người đánh cắp hang ổ, xem như phi thường sáng suốt cẩn thận tiến hành. Bất quá bị lưu lại đến lính đánh thuê cũng không phải người ngu. Đại bộ đội đều chạy rồi. Bọn hắn lưu lại đến cõng nồi chịu chết sao? Cũng một cái tiếp theo một cái chuồn mất. Càng về sau, riêng lớn truy kích bộ đội bên trong, đại biểu cho thiên thần ban ân thế lực. Vậy mà chỉ còn lại có một cái thực lực thường thường quả đen thương đội. Theo ở phía sau, một bộ, ta liền ý tứ. Mọi người hiểu ta ý tứ, biểu hiện, cơ hồ có thể không cần tính. Hiện tại truy kích đội ngũ, chủ yếu do bốn phương thế lực cấu thành, một phương Hoàng Bào Hội, một phương Đại Nhật Viện, một phương do đủ loại không tầm thường thế lực tạo thành liên quân. Còn có một người một xe, thân phận vì Hồng Liên Hộ Pháp, nam tử. Đương nhiên, Hồng Liên Hội khẳng định không chỉ có một người như thế một cỗ xe xuất hiện. Dựa theo bọn hắn phong cách, khẳng định còn có giáo chúng ẩn tàng ở liên quân, còn có hai thế lực lớn bên trong. Màu đen viên cầu tốc độ đã xa xa không bằng ngay từ đầu bị người phát hiện thời điểm nhanh như vậy. Truy kích đội ngũ bên trong, không ít xe chỉ cần ở đem chân ga dẫm xuống dưới dẫm mạnh, liền có thể lấy truy lên màu đen viên cầu. Nhưng không có người làm như vậy. Bọn hắn đang chờ lấy thiên la địa võng hoàn toàn bố trí xuống. Bố trí xong thời gian, muốn so một số người tưởng tượng bên trong phải nhanh rất nhiều. Màu đen viên cầu bị xua đuổi đến rồi một chỗ hẹp dài khe nứt bên trong. Hai bên đều là vách đá. Đỉnh đầu trên, khe hở, bên trong, ở màu đen viên cầu sau khi tiến vào, đã bị bể khổ chi chu chỗ lấp, mà khe nứt ra miệng, Hoàng Bào Hội di động pháo đài đã triệt để đem nó ngăn chặn. Đâm rễ, xâm nhập mặt đất, liền xem như động lực toàn mở lục địa chi vương một đầu đụng vào, cũng không khả năng dung chuyển nó mảy may. Đụng vào trước đó, đáng sợ sức sống liền lục địa chi vương đều sẽ bị oanh thành triệt để vô dụng sắt vụn. Hoàng Bào Hội cùng Đại Nhật Viện đã đạt thành ăn ý nào đó. Không có ở giải quyết màu đen viên cầu trước đó, chính mình đánh ra chó đầu óc, xâm nhập khe nứt, cái kia màu đen viên cầu tốc độ càng lộ chậm chạp. Rốt cục dừng lại, khe nứt độ rộng bất quá 10 mét, truy kích đội ngũ cũng tạo thành rồi một đầu. Dây. Phía trước nhất tự nhiên là Hoàng Bào Hội cùng Đại Nhật Viện. Riêng phần mình chiếm cứ một nửa, hướng về sau là trái phải trống rỗng Hồng Liên Hộ Pháp. Hắn trực tiếp đứng ở trần xe trên, thân hình cao lớn cường tráng, đầu tóc ở khe nứt thổi tới lạnh trong gió tung bay. Hướng về sau thì là một đống loạn thất bát tao liên quân thế lực, xen lẫn trong cùng một chỗ. Cho người ta cảm giác đám người kia cao phá hư năng lực xa xa cao hơn bắt màu đen viên cầu có thể phát huy ra tác dụng. Cuối cùng thì là quả đen thương đội, Đường Lạc ẩn tàng ở thần chi thủ chiến giáp bên trong. Nhiều hứng thú mà nhìn xem một màn này, lần này lại sẽ câu trên cái gì cá đâu. Vang dội tiếng súng bỗng nhiên vang lên, ở khe nứt hoàn cảnh dưới hình thành tiếng vang tương đương chói tai, đó là quân tiên phong hỏa thần pháo. Tới trước một cái dương bắn cùng màu đen viên cầu, đánh cái kêu gọi. Vô luận là Hoàng Bào Hội vẫn là Đại Nhật Viện đều lựa chọn làm như vậy. Hiển nhiên đối màu đen viên cầu lực phòng ngự rất có lòng tin. Sự thực cũng là như thế. Viên đạn chút xuống đến màu đen viên cầu trên, liền một điểm dấu vết đều không có lưu lại. Không có phát huy nữa điểm tác dụng, viên đạn trệ tiêu, hắc cầu hỗ trợ, về phần càng lớn uy lực vũ khí, đương nhiên còn có, chỉ bất quá nói thật, hoàn cảnh như vậy cũng không phù hợp sử dụng, rất dễ dàng đem này khe nứt biến thành mọi người mộ địa. Đại Nhật Viện đối với cái này rõ ràng đã sớm chuẩn bị, làm tiếng súng ngừng sau, lập tức lại có mới đồ vật bắn ra đi. Bay đến màu đen viên cầu trên không, bỗng nhiên nổ tung hình thành lưới sắt rơi xuống, đem màu đen viên cầu bao trùm. Tiếp lấy, đám người có thể nhìn thấy mặt đất xuất hiện rồi rõ ràng lõm hóp chìm xuống. Làm không tốt là trọng lực lưới loại hình hắc khoa kỹ. Hoàng Bào Hội thì phun ra kỳ quái chất lỏng, đem màu đen viên cầu chung quanh mặt đất bao trùm, cũng không biết rõ có làm được cái gì. Các ngươi dạng này có làm được cái gì? Hồng Liên Hộ Pháp nói ra vây xem quần chúng tiếng lòng. Có hữu dụng hay không? Các ngươi Hồng Liên Hội nhìn lấy là được rồi. Tái cụ bên trong truyền đến Đại Nhật Viện đáp lại. Cuối cùng còn mang theo một câu, quang minh Phật vạn tuế. Phi thường, cung tín. Hoàng Bào Hội thì là báo lấy cười lạnh, không có trả lời, nhìn lấy, Hồng Liên hộ pháp cười lớn một tiếng, nhảy lên một cái, nhảy tới tất cả mọi người trước mặt, hướng lấy màu đen viên cầu đi đến, các ngươi coi là ta sẽ chỉ nhìn lấy, người này phong cách hành sự, ngược lại là cùng Hồng Liên hội chỉnh thể âm trầm quỷ quyệt khác biệt. Tương đương trực tiếp, tất cả mọi người có chút mong đợi. Này Hồng Liên hộ pháp tựa hồ nghĩ muốn lấy huyết nhục chi khu đối kháng màu đen viên cầu. Hắn đến cùng ở đâu ra tự tin? Đại Nhật Viện cùng Hoàng Bào Hội cũng là cùng một cái ý nghĩ. Không có cầm bắn chút xuống đến Hồng Liên hộ pháp sống lưng trên. Ngồi nhìn hắn hướng đi màu đen viên cầu. Dẫm tại mặt đất không biết chất lỏng trên. Tóe lên một điểm bọt nước. Hồng Liên hộ pháp thân thể càng chạy càng còng xuống, nhưng cũng càng chạy càng khổng lồ. Đầu tóc bắt đầu biến dài, cơ hồ che lại toàn bộ phần lưng. Đợi đến hắn đi đến đen màu viên cầu trước mặt thời điểm, toàn bộ người nhìn muốn đi tựa như là một cái to lớn màu đen dã nhân. Giống, hắn phát ra một hồi gầm thét, cánh tay dương vượt qua 4 mét cánh tay mở ra. Ôm hướng màu đen viên cầu, ngay trong nháy mắt này, bao trùm ở màu đen viên cầu lưới sắt trong nháy mắt băng liệt. Một hồi cơ giới âm thanh bên trong, màu đen viên cầu phía trên xuất hiện từng đạo vết rách. Bắt đầu biến hình, hoa mắt hỗn loạn biến hình, không đến 5 giây công phu, một tôn màu đen hình người cơ giáp xuất hiện ở trước mặt mọi người. Có đầu, có tay có chân. Băng lãnh xâm nhiên màu đen bọc thép sắc ngoài, sau lưng là một đôi sắt thép chi rực, chừng 20 mét thân cao, trong tay còn cầm lấy một cây vũ khí lạnh sắt thép trường thương. Từ đường kính 2 mét viên cầu biến thành cái bộ dáng này, hoàn toàn không phù hợp chất lượng bảo toàn, hình người cơ giáp, to lớn người máy, oanh, một tiếng vang thật lớn. Mặt đất cùng chung quanh vách đá hơi rung nhẹ, có một ít đá vụn rơi xuống, màu đen to lớn người máy dẫm xuống đi, đem kia Hồng Liên hộ pháp dẫm tại dưới chân, dẫm thành rồi một đoàn không thể diễn tả chi vật. Tê, một hồi hít vào khí lạnh âm thanh vang lên, một đống lão lái xe, người điều khiển hai mắt bốc ánh sáng, nghĩ muốn, mặc dù chúng ta đều biết rõ cái đồ chơi này chứ rồi. Đẹp trai, bên ngoài liền không có càng nhiều. Yêu điển rồi, nhưng chính là nghĩ muốn. Đi hắn đại gia tính thực dụng, tính so sánh giá cả. Nam nhân, chính là muốn mở to lớn người máy. Na cha hiển nhiên cũng nghĩ như vậy. Bằng không thì cũng sẽ không làm ra như thế cái đồ chơi. Màu đen, cao tới, chậm rãi giơ lên trường thương trong tay. Nhắm ngay truy kích đội ngũ của hắn. Băng lãnh âm thanh từ đầu truyền ra, các ngươi thật coi tiểu gia ta không có phát cáu sao? Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.